Điểm đến là nơi tận cùng góc biển. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Mì. Chương 50. Đôi tình nhân lại cãi nhau, ánh mắt ngang thấm vụt tối. Một nụ cười chua chát thoáng qua trên môi. Ý em là muốn anh rời khỏi đây sao? Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Thời Ngạo chật vật tỉnh dậy. Cô vội vã rửa mặt, định uống một tách cà phê cho tỉnh táo lại. Vừa mở cửa, một luồng ánh sáng yếu ớt từ cuối hành lang rọi xuống nơi bước chân vốn đã dừng lại của cô. Cả đêm qua, Thời Ngạo ngủ không ngon giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh của ngang thấm tóc ướt sũng tiến gần về phía cô lại xuất hiện trong đầu. Nghĩ đến đây, Thời Ngạo vô thức gãi phần chân tóc rối bù. Đầu ngón tay lơ đễnh xẹt qua vành tai, lúc này mới phát hiện hơn cả nửa khuôn mặt của cô dường như đã đỏ lừng. Cô không được tự nhiên mà ưỡn ngực, ra vẻ đau khổ rồi phàn nàn. Sáng sớm không ngủ, không phải là anh ta đang lén ăn một mình đó chứ? Vừa lầm bầm, chân cô lại không tự chủ được mà đi thẳng về phía phòng khách. Tọa lạc giữa lòng thủ đô náo nhiệt. Căn nhà này là thành quả đầu tiên của Thời Ngạo sau khi trưởng thành. Mỗi chi tiết, từ những chậu cây nhỏ xinh đến cách bài trí nội thất sang trọng, đều là tâm huyết và dấu ấn cá nhân của cô. Sau khi hồi hương, ảnh hưởng từ gu thẩm mỹ Anh Quốc thấm nhuần vào không gian sống của cô. Căn nhà, từ những chi tiết nhỏ nhất, đều phảng phất hơi thở xứ sở sương mù. Đặc biệt, gian bếp truyền thống, vốn không mấy nổi bật, được cô biến hóa thành một nhà bếp mở, mang phong cách cổ điển với gam màu đen đầy ấn tượng. Sau khi mẹ của Thời Ngạo ghé thăm chớp nhoáng qua căn nhà mới trang hoàng cho Tết Nguyên đán của cô. Tuy rằng bà chỉ dừng chân vỏn vẹn nửa giờ, bà không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng trước hòn non bộ đá cẩm thạch trắng. Vô thức nhíu mày, tạo thành chữ choan giữa hai hàng lông mày. Hình ảnh ấy khiến Thời Ngạo cảm thấy bất an, bực bội, muốn tranh luận về ưu điểm của căn bếp mở. Nhưng tất cả những lý lẽ cô gom góp được, cuối cùng đều tan biến trong sự im lặng. Nửa tiếng sau, sự yên tĩnh bị phá vỡ khi mẹ nhận cuộc gọi từ người chồng thứ hai. Thời Ngạo đứng yên bên bàn đá, ánh mắt dõi theo bóng lưng người đàn ông đang bận rộn. Trong khoảnh khắc, cô như lạc về căn phòng trắng muốt ở Tây Tô Mộc. Cô ngồi bên lò sưởi, xoa hơi tay tê cóng. Còn người đàn ông kia, điềm tĩnh pha trà sữa. Không gian tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi. Chẳng ai muốn phá vỡ sự im lặng ấy. Một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi Thời Ngạo. Hóa ra, bếp mở không chỉ có những ưu điểm như cô từng nghĩ, mà còn mang đến điều bất ngờ này. Giữa lúc cô còn mơ màng, giọng nói trầm ấm mà cô hằng mong đợi vang lên, dịu dàng hỏi, em tỉnh rồi à? Thực tế, ngay khi Thời Ngạo xuất hiện sau lưng, ngang thấm đã nhận ra động tĩnh. Tiếng bước chân của cô quá rõ ràng, nhưng dường như cô không hề hay biết mình đã bị phát hiện. Thậm chí còn đắc ý cười khúc khích sau lưng anh, khiến người đàn ông không khỏi bật cười. Nghe những lời đó, Thời Ngạo sững sờ, ánh mắt cô vô tình chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông. Cô vội vàng ho khan, giả vờ như không có gì xảy ra, lảng tránh ánh nhìn ấy. Giọng nói cô cứng nhắc vang lên, anh chẳng phải cũng đã thức rồi sao? Ngay khi câu chữ rời khỏi môi, Thời Ngạo đã nuối tiếc khôn nguôi. Cô nhăn mặt, một thoáng bối rối hiện lên. Theo phản xạ nhìn người đàn ông, chỉ vừa ngước mắt, cô đã bắt gặp ánh nhìn của anh. Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt tĩnh lặng đặt lên cô. Đôi mắt sâu thẳm ấy, tựa hồ như có thể uyên thấu mọi bí mật trong lòng cô. Thời Ngạo vội vàng né tránh ánh nhìn ấy, như thể sợ rằng nó sẽ thiêu đốt mình. Những ngón tay buông thõng bên hông run rẩy, khẽ cong lên như muốn níu giữ một điều gì đó. Nhịp tim anh ta đập loạn xạ như một con chim non hoảng sợ. và hai gò má bỗng dưng nóng bừng, ửng lên một màu đỏ thắm. Không gian tĩnh mịch, chỉ có âm thanh róc rách của dòng nước. Ngang thấm nhận thấy Thời Ngạo né tránh ánh mắt mình, lòng anh có chút gợn sóng. Tuy nhiên, anh hiểu rằng mọi chuyện cần thời gian. Anh khẽ nhấp môi, cất tiếng, tôi vừa pha một ấm trà sữa vì không ngủ được. Em có muốn thử chút không? Ánh mắt Thời Ngạo sắc bén hướng về Ngang Thấm. Cô nhìn thấy chiếc ấm men bốc hơi nghi ngút trên bếp. Hương sữa ấm áp lan tỏa trong không khí, đánh thức cơn thèm thuồng trong cô. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Cô thốt lên, muốn chứ, khi rời khỏi Thảo Nguyên. Cuộc sống của Thời Ngạo dường như không hề thay đổi. Trải nghiệm kỳ diệu ấy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự ồn ào hối hả của thành phố. Chỉ khi cô đơn, Thời Ngạo mới cảm nhận được khoảng trống mênh mông trong lòng. Theo các nghiên cứu về tâm lý học hành vi, chỉ cần 21 ngày để một hành động lặp lại trở thành thói quen. Và chỉ trong một tháng sống ở Tây Tô Mộc, Thời Ngạo đã hoàn toàn biến đổi. Cô không chỉ hòa mình vào cuộc sống Thảo Nguyên, mà còn đem lòng yêu mến hương vị trà sữa nơi đây. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng trên giường, hình ảnh người pha trà ấy lại hiện về trong tâm trí cô. 15 ngày sau khi trở lại thủ đô, Thời Ngạo đã nỗ lực làm lại hương vị trà sữa Mông Cổ kia. Dù cô đã mua cơm rang, ván đậu, sữa, phô mai từ Nội Mông, cả những viên trà đặc sản, cô vẫn không thể nào tạo ra được hương vị giống như của Tha Á và Ngang Thấm. Có lẽ, điều cô thực sự nhớ về Thảo Nguyên Hulunbi không chỉ là thức uống, mà còn là người pha trà, hay bát cà tím ngâm chua đậm đà. Ngang Thấm nhẹ nhàng rót đầy bát trà sữa từ chiếc ấm tráng men ấm áp. Anh ân cần đưa bát trà cho Thời Ngạo. Hương trà sữa nồng nàn, vừa mới ra lò, còn vương chút váng sữa béo ngậy trên bề mặt. Ký ức về hương vị đậm đà ùa về, khiến Thời Ngạo không nén nổi lòng. Vội vàng nhấp thêm vài ngụm, dù cố gắng thưởng thức một cách từ tốn. Cái nóng hổi của trà vẫn khiến cô khẽ nhăn mặt. Một linh cảm mách bảo cô nhìn sang phía Ngang Thấm. Đúng như dự đoán, ánh mắt anh ta đã dán chặt vào cô. Nhớ lại vẻ lúng túng của mình, cô cảm thấy hai má mình như bốc lửa. Cô vờ như không có gì xảy ra. Đầu cúi thấp, ánh mắt vô định dán chặt vào những mảnh cơm rang lơ lửng trong ly trà sữa. Trong không gian yên tĩnh đến nghẹt thở, một giọng nói bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Thấy thế nào? Ự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Thời Ngạo. Cô hắng giọng, cố tỏ ra bình thản. Cũng được đó, cô nhấp một ngụm trà sữa. Và ngay lập tức, lời nói của cô tan biến. Cô ho khan, cuối cùng, cô cũng đành thốt ra. Thôi được rồi, tôi công nhận, nó rất ngon. Khóe miệng anh nhếch lên. Một nụ cười thoáng qua, in hẳn nơi đôi lông mày. Thời Ngạo chớp mắt, cảnh tượng ấy lọt vào tầm nhìn. Mí mắt cô khẽ rung, hoảng hốt cúi đầu, che giấu nhịp tim đang loạn nhịp. Cô đẩy bát cơm còn một nửa về phía Ngang Thấm. Tôi muốn uống thêm. Đôi mắt người đàn ông vụt sáng. Giọng anh trầm khàn, được. Chỉ đến khi bóng lưng anh khuất hẳn, Thời Ngạo mới khẽ ngước nhìn. Một sự dịu dàng lạ lẫm, ngay cả cô cũng không nhận ra, đã len lỏi trong ánh mắt. Khi Ngang Thấm rót trà đầy chén và đưa cho Thời Ngạo, ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã bừng lên, báo hiệu một ngày mới. Những ngọn đèn trong các tòa nhà lân cận cũng đồng loạt thắp sáng. Đúng lúc đó, tin nhắn từ trợ lý A Văn báo rằng xe taxi gặp trục trặc nhỏ, dự kiến sẽ đến muộn khoảng 10 phút. Trong lúc loay hoay trả lời tin nhắn của A Văn, cô vô thức cầm lấy cốc trà sữa từ Ngang Thấm và hỏi. Làm sao anh biết tôi làm việc ở đó? Cô định bụng sẽ hỏi về chuyện đêm qua. Nhưng rồi, một nụ hôn kiểu Pháp dài và mãnh liệt đã cuốn trôi mọi suy nghĩ của cô. Ngang Thấm tự rót cho mình một bát trà sữa. Sau khi uống một ngụm, Cô nói, tôi đã thấy trên Weibo của em. Thời Ngạo khựng lại, một thoáng bàng hoàng lướt qua, rồi như chợt bừng tỉnh. Cô thốt lên một tiếng, à, có lần, sau khi hoàn thành cảnh quay ngoại cảnh rồi trở về công ty, cô đã đăng một bài blog chia sẻ về địa điểm quay phim. Nhưng ai ngờ, cô khẽ hắng giọng, đôi mắt mở ra, lướt nhìn Ngang Thấm với vẻ ngạc nhiên pha chút trêu chọc. Ô, không ngờ anh cũng dùng Weibo sao? Ngang Thấm gật đầu, nhìn thẳng về phía người phụ nữ đối diện mình. Trước kia thì không biết, sau khi đến Bắc Kinh mới tìm hiểu qua. Trong khoảnh khắc giao thoa ánh nhìn, một luồng điện xẹt qua, cảm xúc mơ hồ như xương răng. Thời Ngạo vội vã tránh ánh mắt ấy, lồ, gờ ngực cô thắt lại, sự sao động lan tỏa, khiến cô như mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. Tiếng chuông điện thoại vang lên như một vị cứu tinh, A Văn gọi đến đúng thời điểm Thời Ngạo đang cần nhất. Cô vội vàng bắt máy, giọng nói gấp gáp của A Văn vang lên từ đầu dây bên kia. Chị Thời Ngạo, em ở dưới nhà rồi. Chị mở cửa giúp em với. Thời Ngạo khẽ đáp, kèm theo ánh nhìn lướt qua về phía người đàn ông. Rồi cô nhanh chóng rời đi. Chuyến đi của A Văn bị gián đoạn bởi một vụ va chạm giao thông không mong muốn. Tài xế xe hơi riêng đầy giận dữ. Ông ta cứ khăng khăng đòi hỏi tiền bồi thường, còn không ngần ngại thể hiện sự bực tức của mình với A Văn vô tội. Điện thoại réo lên những lời than phiền đầy tức tối. Thật không thể tin được. Xe riêng mà dám lấn làn trắng trợn như vậy. Ước gì em không phải đi làm, thì em đã không để yên cho tên đó rồi. Thời Ngạo mỉm cười, tiến đến chỗ hệ thống cửa tự động. Hỏi một cách tự nhiên. Mở cửa chưa nhỉ? Mở rồi ạ. Dạ, A Văn vang lên. Lẫn trong tiếng gió ồn ào. Em vào thang máy đây. Cô ấy cúp máy ngay lập tức, không kịp nói thêm lời nào. Ánh mắt Thời Ngạo dán chặt vào màn hình điện thoại. Cô sải bước về phía phòng ngủ, sự chuyên nghiệp thể hiện rõ trong từng động tác. Một tiếng rưỡi lái xe, cộng thêm thời gian kẹt xe, cô tính toán từng phút một. Quyết tâm không để công việc bị ảnh hưởng, cô cứ mải mê chìm trong suy nghĩ. Không hề hay biết rằng mình sắp sửa va vào người đàn ông đang đi ngược chiều. Khoảng cách giữa họ bỗng dưng tan biến, như thể hai cực nam châm chai dấu hút chặt lấy nhau. Ngang Thấm chỉ bận độc một lớp áo mỏng manh, phả hơi ấm nóng rực vào làn da mềm mại của người phụ nữ. Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng nhịp tim đồng điệu, vang vọng như tiếng trống dồn dập. Một điều gì đó vô hình thúc đẩy Thời Ngạo ngước mắt. Quả nhiên, ánh nhìn của cô va chạm với đôi mắt đen thẳm của người đàn ông. Đôi mắt ấy tựa như một vực sâu thăm thẳm, một lực hút mãnh liệt, cuốn lấy tâm trí cô vào một mê cung không lối thoát. Cô biết tỏng rằng, chỉ cần một bước nữa thôi, bí mật chôn giấu bao lâu nay sẽ bị người đàn ông này lật tẩy. Thế nhưng, trái tim và lý trí lại như hai kẻ thù. Đôi tay cô vẫn chẳng thể kìm lòng, bám chặt lấy lồ, gờ ngực rắn giỏi ấy. Khuôn mặt vô thức xích lại gần, dường như có một sự đồng thuận không lời. Ngang Thấm tiến lại gần hơn. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo thon của Thời Ngạo, kéo cô vào lòng mình, để cô hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay anh. Hơi ấm của người đàn ông như một làn gió nhẹ, mơn man giữa đôi lông mày si ao, khiến hàng mi cô run rẩy như cánh hoa trước gió. Cô vô thức nuốt nước bọt, đôi mắt long lanh ánh lên niềm mong chờ. Giây tiếp theo, đôi môi đỏ mọng của cô dán chặt vào sự đụng chạm mềm mại đó. Nụ hôn nồng cháy của người đàn ông lập tức bao phủ lấy. Đầu lưỡi trơn tru của anh mạnh mẽ lao vào trong khoang miệng của cô. Bàn tay nắm chặt bên thắt eo vuốt về ba một cách hung hăng. Thời Ngạo theo bản năng nhắm chặt mắt lại, không dựa theo bất kỳ quy tắc nào mà em mở út lấy đôi môi của anh. Vụ não của cô giờ phút này chẳng còn có thể suy nghĩ được gì thêm nữa. cứ mặc cho dòng cảm xúc kỳ lạ kia nuốt chửng lấy lý trí kiêu hãnh của mình từng chút. Từng chút một, thời gian trôi qua vô định, cánh cửa phòng đột ngột phát ra tiếng kéo kẹt rợn người. A Văn đến muộn, và cảnh tượng trước mắt khiến nàng kinh hãi. Lùi lại một bước, cô ấy vội vàng kiểm tra số nhà, xác nhận mình không nhầm lẫn. Một tiếng thét nhỏ nghẹn lại trong cổ họng, cô bé chỉ biết lặng lẽ lùi về phía cửa, đấu tranh tư tưởng xem có nên phá vỡ sự tĩnh lặng bên trong hay không. Nhưng lời A Văn còn chưa kịp thốt ra, Ngang Thấm đã phát hiện ra cô ấy. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. A Văn khẽ cười, xin lỗi và ra hiệu cho Ngang Thấm tiếp tục. Nhưng cô ấy lại không hề né tránh. Nụ hôn nồng nàn khiến Thời Ngạo hoàn toàn đắm say. Nhận thấy Ngang Thấm có phần sao nhãng, cô tinh nghịch cắn nhẹ môi anh, tựa như một lời trêu đùa. Khóe môi cô cong lên đầy khiêu khích. Ánh mắt lướt qua đôi môi đỏ mọng của người đàn ông, lộ rõ vẻ hài lòng trước tuyệt tác của mình. Ngang Thấm khẽ mỉm cười, một nụ cười có chút bất đắc dĩ. Lòng anh vẫn còn lưu luyến nụ hôn vừa rồi, thậm chí còn nhen nhóm những suy nghĩ sâu xa hơn. Nhưng rồi, anh nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, di chuyển đến bên tai. Giọng nói trầm ấm của anh thì thầm vào tai Thời Ngạo, như một làn gió thoảng qua. Chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt người phụ nữ chuyển từ hồng hào sang tái mét, rồi ửng đỏ, ánh mắt cô lướt nhanh về phía cửa, bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Như bị điện giật, cô vội vàng đẩy người đàn ông ra, quên hết những giây phút nồng nàn vừa qua. Mặt A Văn hiện lên vẻ đắc chí, hình như em tới không đúng lúc rồi. Thời Ngạo vừa muốn bật cười trước sự xuất hiện đột ngột, vừa giận đến nghiến răng. Cô ho khan một tiếng để che giấu sự bối rối, giọng nói pha lẫn sự khó chịu, em đến từ lúc nào vậy? Trong lòng thì đang không ngừng rủa thầm, nhưng ngoài mặt vẫn phải miễn cưỡng mở cửa đón A Văn vào nhà. A Văn lộ ra vẻ nhiều chuyện, mới còn không đợi cô nàng nói tiếp, Thời Ngạo đã ngắt lời. Được, được, được rồi, chị biết rồi, em đừng nói nữa. Nhịn một cười một lúc lâu nhưng A Văn vẫn không chịu được mà bật cười ra thành tiếng. Tuy nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thời Ngạo, cô nàng vẫn mỉm cười một cách nịnh nọt. Dù là em rất muốn cho hai người tiếp tục, nhưng, chị, nếu giờ mà hai đứa mình không đi là trễ thiệt đó nha. Nghe vậy, Ngang Thấm khàn giọng hỏi, em phải đi à? Thời Ngạo gật đầu, không nhìn anh mà nói, dạ, có một buổi chụp ngoại cảnh, tít tận ngoại thành ấy. Cô dừng lại một chút, sau đó tiếp tục hỏi, tôi đưa anh chìa khóa, anh cần đi ra ngoài thì nhớ giữ kỹ nha. Giọng anh trầm thấp, dịu dàng truyền đến bên tai, anh ở nhà chờ em. Thời Ngạo không khỏi sững sờ mà ngẩn người ra, chỉ khẽ đáp, rồi lại chạy ngoắt về phòng ngủ. Ngoài phòng khách chỉ còn lại mỗi trợ lý A Văn và Ngang Thấm. A Văn khẽ liếc nhìn người đàn ông, sự tò mò thúc đẩy, dù lúc mở cửa, cô ấy đã thoáng nhận ra vẻ ngoài tuấn tú của đối phương. Nhưng giờ, khi quan sát kỹ hơn, cô ấy mới thực sự kinh ngạc. Người đàn ông cao lớn, dáng người ước chừng 1m8, mái tóc dài ngang vai mang đậm vẻ lãng tử của trời Âu. Đặc biệt là đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng, tựa hồ có thể hút hồn người đối diện. Thật bất ngờ, người như Thời Ngạo luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách, lại có gu như thế này. Ánh mắt cô ấy vô tình lạc về phía người đàn ông, và khoảnh khắc ấy không thoát khỏi tầm nhìn của Ngang Thấm. A Văn như thể bị bắt quả tang, vội vàng quay mặt đi, miệng lẩm bẩm, sao chị mình còn chưa xong nhỉ? Vẻ mặt Ngang Thấm trầm xuống, anh hỏi, giọng đầy nghi hoặc, cô ấy lúc nào cũng rời nhà sớm như vậy sao? A Văn không khỏi ngạc nhiên khi Ngang Thấm chủ động trò chuyện. Cô ấy bèn giải thích một cách tự nhiên, không phải lúc nào cũng vậy đâu, thường thì cũng bình thường thôi. hôm nay đặc biệt một chút, vì đối tượng là người nổi tiếng, nên bên em mới có cơ hội này. Ánh mắt Ngang Thấm lặng lẽ hướng về cuối hành lang, nơi Tây Tô Mộc hiện ra. Đối với Thời Ngạo, nơi đó ban đầu chỉ là một điểm đến xa lạ, một chốn ghé chân đột ngột. Nhưng giờ đây, khi anh đặt chân lên mảnh đất đã từng là cuộc sống của cô, dường như anh đang dần bước vào thế giới nội tâm của cô. Từng bước một, chẳng mấy chốc, Thời Ngạo đã trở lại, tay mang hai chiếc túi máy ảnh căng phòng. A Văn nhanh nhẹn tiến lên, sẵn lòng giúp đỡ. Khi Thời Ngạo đang xỏ giày, ánh mắt vô tình lướt qua người đàn ông, một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu cô, và cô thốt lên một cách tự nhiên: anh định bao giờ về Nội Mông? Lời nói ấy khiến ánh mắt Ngang Thấm vụt tối, một nụ cười chua chát thoáng qua trên môi. Ý em là muốn anh rời khỏi đây sao? Thời Ngạo khựng lại, đôi mắt thoáng chốc mất đi tiêu cự. Rồi sau một khoảng lặng, cô cất lời, giọng điệu bình thản đến lạ: dù sao, anh cũng sẽ phải rời đi. Để che giấu sự thất vọng, Ngang Thấm cúi đầu, anh nắm chặt tay, cuối cùng không nói thêm lời nào. Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy cả hai, nặng nề đến nghẹt thở. Bầu không khí vốn dĩ êm đềm bỗng chốc đặc quánh, tựa như một lớp sương mù dày đặc giăng kín, khiến mọi thứ xung quanh như ngưng động. A Văn ở bên cạnh cảm thấy bất an. Cô ấy hết nhìn Thời Ngạo rồi lại nhìn sang Ngang Thấm. Không phải vừa rồi mới vừa hôn nhau sao? Tự nhiên giờ tức giận vậy? Đây là sức mạnh của tình yêu đó hả? Cô ấy cảm thấy bản thân chẳng khác gì hạt sạn giữa cánh đồng dưa hấu cả. Không biết phải đặt mình vào đâu? Cô ấy khẽ hắng giọng, thận trọng nhắc nhở: chị ơi, mình phải đi thôi. Thời Ngạo gật đầu, động tác có phần hời hợt. Khi đã đeo túi lên vai, dường như cô mới nhận ra lời nói vừa rồi có chút nặng nề. Liền quay lại nhìn người đàn ông, ánh mắt thoáng vẻ cô đơn. E hèm, tôi đi đây. Ngước nhìn người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe, Ngang Thấm gật đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên quyết: anh sẽ đợi em về. Đến khi cánh cửa thang máy khép lại, A Văn mới không thể kìm nén được nữa, buột miệng: mẹ kiếp, chị ơi, chị chơi kiểu gì sau lưng em thế? Anh rể có em trai không ạ? Em cũng thèm đồ ngon lắm. Xin chị thương tình cho em với. Thấy Thời Ngạo im lặng, A Văn liền chớp lấy cơ hội, hỏi dồn dập: bạn trai, người yêu? Cô ấy mở to mắt, kinh ngạc, không thể tin được. Khi nào thì chị đi đăng ký kết hôn vậy? Thời Ngạo xoa nhẹ thái dương, cố gắng xua tan cơn nhức đầu, rồi mỉm cười: anh rể gì chứ, chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Không ngờ, những lời nói này lại khiến cho A Văn lộ vẻ kinh ngạc, oán giận: bạn bè thôi hả? Bạn bè mà gặm môi nhau cỡ đó? Bạn bè mà bận áo ôm sát người cỡ đó ở nhà chị? Bạn bè mà dõi theo chị đi làm, rồi còn đợi chị ở nhà hả? Chậc, đúng là bất ngờ lớn. A Văn cười khổ: chị ơi, em xin thua, chị đúng là chép gơn. Trong không gian thang máy hình hộp chật hẹp, giọng nói của A Văn vang vọng, những lời nói ấy như những bóng ma lảng vảng, len lỏi vào từng ngóc ngách. Cuối cùng, từng chữ một, nặng trĩu, rơi thẳng vào lòng cô, buộc cô phải nghiền ngẫm lại mối quan hệ với Ngang Thấm. Kiệt sức, cô chẳng còn hơi sức để giải thích, chỉ lặng lẽ nhìn cánh cửa trước mờ dần qua khe cửa thang máy đang khép lại. Chỉ một câu nói, anh sẽ đợi em về nhà, vậy mà khiến lòng cô xao động, trỗi dậy một ý muốn ích kỷ, muốn giữ Ngang Thấm cho riêng mình ở lại nơi thành phố này, cách Trương.